ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 2 là bài kinh Người. Bài kinh Người thì nguyên cái loạt kinh này là cái phẩm Tương Ưng Cô Sa Lát, là nói về ông vua Bát Xê Na Đí, là ông vua Ba Tư Nạp. Thì tại cái tỉnh xá ở Sa Quách Thi thì ông vua Bát Xê Na Đí này nè, là ông vua Ba Tư Nạp đó. Ổng là một cái người Phật tử. Sau đó ổng đi đến hàng ngày thì ở ba lần ổng vào ổng hầu Phật. Và sau đó ổng đi đến ông hỏi Đức Thế Tôn á, là ổng hỏi một cái câu hỏi nó rất là hay, là một cái con người phàm phu ở trong đầu của họ hàng ngày, trong một ngày đó có biết bao nhiêu là suy tư, có biết bao nhiêu là suy nghĩ, có biết bao nhiêu là những cái tư tưởng, mà những cái tư tưởng đó cũng như những cái cách suy nghĩ đó đó, chúng ta làm đủ mọi cách để chúng ta suy nghĩ suy tưởng. Và ổng hỏi rằng là con muốn biết là cái suy nghĩ gì, cái suy tưởng gì mà nó đem lại cái sự lợi ích, nó đem lại cái sự hạnh phúc. Và khi mà mình suy nghĩ và mình suy nghĩ và mình suy tưởng cái gì mà mình bị đau khổ, mình bị bất lợi, mình bị tai họa, thì chúng ta biết rằng á, là trong một ngày, trừ cái lúc chúng ta đi ngủ mà thôi, thì hầu như chúng ta đều có những cái suy tư, những cái suy nghĩ tào lao bi đao. Và ở đây á, Đức Phật Ngài nói rằng cái gì á, mà chúng ta suy tưởng suy tư nó thật sự có lợi cho mình, cái gì mà có hại cho mình thì chúng ta không nên. Và hầu như á, tất cả những cái điều này á, Phật tử hồi đó giờ chúng tôi chưa thấy người ta hỏi những cái câu hỏi đó. Vì sao mà chúng ta không có hỏi những cái câu đó? Vì chúng ta không có cái sự trầm tư. Hầu như tất cả mọi người không có những cái giây phút trầm tư nào cho chính bản thân mình hết. Hầu như là chúng ta bị những cái cơm áo gạo tiền. Đôi khi chúng ta vào thăm các vị sư đó, hoặc là đôi khi chúng ta đến đảnh lễ, chúng ta đến viếng thăm, mang cái tiếng là đi nghe pháp, nhưng mà ngồi thì nghe pháp nhưng mà phóng dật, sau đó đứng lên rớt rồi ra tới cổng chùa là nó trôi tuột xuống ống cống, thì lấy gì mà nhớ. Chính vì như vậy mà chúng ta không có cái sự suy tư, suy luận suy nghĩ gì cho cái đời sống của chúng ta. Và cũng chính vì đó nó cũng ít ảnh hưởng, nó ít tác động lên cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta đâu có biết rằng những cái giây phút trầm tư như vậy đó, nó có lợi và nó có hại cho mình rất là nhiều. Mà cái trầm tư, mà cái trầm tư để mà hướng đến cái sự tốt đẹp á, thì hầu như chúng ta không có. Mà chúng ta trầm tư, chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy tưởng cái chuyện tào lao á, thì rất là nhiều. Bởi vậy nên nó rất là có hại cho mình. Lợi thì không có mà hại thì nhiều. Thì cái đời sống tinh thần của chúng ta đó, nó giữ một cái phần quyết định của cái đời, của một đời con người chúng ta. Cái chuyện này thì ai cũng biết, nhưng mà không có ai coi trọng nó. Chúng ta không được coi trọng. Tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái giây phút nó thoáng qua, như vậy thì nó không để lại những cái di chứng, những cái di hậu. Mà chúng ta đâu có biết rằng những cái suy nghĩ thoáng qua như vậy đó, nó nhiều lần, nó nhiều ngày thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Mà chính cái thói quen đó đó, nó sẽ quyết định cái số phận, cái thân phận, cái định phận của chúng ta ở ngày tương lai. Mà có bốn hạng người không có biết, bốn hạng người ở đời không có biết suy ngẫm, không biết cái chán chường trong cái cuộc đời này à, thì cái loại người thứ nhất là trẻ con, cái thứ hai là người khùng, cái thứ ba là người say, và cái thứ tư là người lú lẫn. Tuy chúng ta không có nằm trong bốn cái hạng, cái dạng người trên, nhưng chúng ta cũng phải hiểu ngầm rằng chính cái kiểu sống của chúng ta, những cái cách nói chuyện, những cái cách suy nghĩ, những cái cách suy tư, những cái cách làm của chúng ta đó đã thuộc về cái nhóm người ở trên. Và có người á, họ cho rằng sống ở cuộc đời này á, tiền là nó quyết định tất cả. Nhưng khi mà chúng ta đó bị ai đó phản bội chúng ta à, thì cái khi mà chúng ta bị phản bội đó đó, thì trong cơn đau đó đó, chúng ta không có cái đủ bình tĩnh để mà nhận ra, không có đủ bình tĩnh để nhận ra những cái việc đó. Và trong cơn đau đó, mà khi chúng ta biết, khi mà chúng ta nghe tin chúng ta, con của chúng ta bị nghiện ngập, thì coi như cái cơn đau đó nó rất là cũng sốc. Và chúng ta bị mất mát về cái giới hạn, mất mát về tình thân, mất mát về tài sản, cái sự hao hụt về sức khỏe à, khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái vấn đề trên, thì cái lòng của chúng ta đó nó không có yên à, nó như là lửa, nó đốt nóng cái tâm cam, tâm can của chúng ta, trong tâm khảm chúng ta, trong cái dạ của chúng ta. Chúng ta không ngờ rằng cái đời sống tinh thần nó dễ sợ như vậy. Thì chúng ta biết rằng đời sống tinh thần và vật chất nó phải là luôn luôn đi đôi, nó không thể tách rời ra. Cho nên cái ông vua Bassenadi này nè, cái ông vua của Ba Tư Nặc này nè, ông hỏi rằng Đức Phật rằng cái đời sống nội tâm như thế nào để mà có được những cái giây phút an lạc, để những cái có được những cái giây phút hạnh phúc và cái đời sống nội tâm như thế nào đừng có làm cho người khác khổ. Thì Đức Thế Tôn lúc bây giờ Ngài nói rằng một cái đời sống nội tâm mà sân nhiều quá, si nhiều quá, và cái nội tâm ấy thì chỉ có đau khổ mà thôi. Những cái nội tâm phiền não thì chỉ có khổ mà thôi. Cái đời sống mà có nội tâm nó quá nhiều phiền não, nó chỉ làm cho mình bị khổ thêm thôi. Khi mà mình giận một cái người nào đó, bản thân người đó, họ không biết mình giận họ thì họ rất là vô tư, họ rất là phè phỡn chúng ta nhậu, chúng ta giận chồng của chúng ta, nó đâu biết. Rồi có nhiều khi chúng ta giận vợ của chúng ta, nó đâu biết. Nó, thằng chồng của mình giận nó, thì trong khi mình giận nó, ở nhà mình khóc, mình bực bội, mình tức tối, trong khi nó đi uống cà phê với bạn nó, nó đi nhậu với bạn, nó đi chơi cả ngày lẫn đêm, nó đâu biết. Mà trong khi mình ở nhà mình tự làm mình khổ mình. Rồi trong khi đó có những ông chồng giận người vợ mình, trong khi những cái bà đó bà đâu biết, bà đi đánh tứ sắc, bà đi uống cà phê, bà đi ăn đám cưới, bà đi chơi đã đời trời đất. Tự nhiên mình ở nhà mình đem cái rước cái quả vô bản thân mình, mình thấy mình có khùng không? Mình có thấy mình khùng không? Rồi đó là, mà mình không biết mình đang sân mình đang sân giận, thì chính mình là cái người đốt lò, đốt nóng. Chúng ta lấy lửa đốt tay chúng ta, và thậm chí là chúng ta lấy đá chúng ta đập vô chân của chúng ta. Khi mà mình giận người khác, khi mà mình bực tức người khác, khi mà mình chán ghét người khác, khi mình bất mãn người khác, thì cái đời sống mà nội tâm nó quá nhiều phiền não như vậy, bất mãn là gì? Đó chính là sân. Mà trong khi đó mà chúng ta thích, chúng ta ham quá nhiều, Mà trong khi đó là chúng ta biết rằng 100 cái chúng ta thích thì chỉ có, chúng ta có được chỉ có 2 cái, một cái mà thôi. Mà trong khi đó đó, cái mà một cái, hai cái của chúng ta đó thích đó, chúng ta ham thích, chúng ta đắm chìm trong nó đó, thì chẳng bao lâu sau, một thời gian sau thì sao? Nó cũng bị vô thường. Mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình. Mình không lìa bỏ nó thì nó cũng lìa xa mình. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống con người đó, chúng ta không chỉ biết đến vật chất mà thôi, mà chúng ta còn phải biết đến cái đời sống tinh thần, cái giá trị tinh thần nó cũng liên quan đến chúng ta rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Người. Chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh Vua, là bài kinh thứ 3. Một loạt như vậy là của ông vua Bát-xê-na-đí không? Thì cái ông vua Bát-xê-na-đí này, ông lại tiếp tục vào, ông hỏi Đức Phật là cái gì, có cái gì ở trên đời này mà nó có sanh, mà nó không có già, mà nó không có chết hay không? Nó không có cũ kỹ, nó không có mất mát, nó không có hư hao hay không? Đức Phật nói, no, không có. Trên đời này không có cái vụ đó. Ngày đó không có. Cho dù chúng ta là hạng gì đi nữa, thì khi mà chúng ta có mặt ở trên đời này thì phải có lúc chúng ta phải cũ kỹ, chúng ta phải già nua, chúng ta phải hư, chúng ta phải mất. Đó là nói về vật. Còn nếu mà nói là con người thì chúng ta sống có thành gì đi nữa thì phải có lúc chúng ta già, rồi cũng có lúc chúng ta phải chết đi. Mà khi chết đi đó, khi mà chúng ta ra đi đó, chúng ta bằng cái tâm trạng, cái sự chờ đợi, chờ mong, cái sự chán chường, cái tâm nôn nóng, nó muốn ra đi đó, thì lúc đó chúng ta mới nhẹ nhàng được. Còn mà chúng ta cứ nắm núi, chúng ta tiếc núi, thì chỉ làm khổ cho chúng ta mà thôi. Chúng ta phải luôn luôn có cái sự suy tư, suy tưởng, luôn trong tâm khảm của chúng ta phải luôn luôn có một cái thái độ, có một cái sự chuẩn bị. Chúng ta phải có cái sự thực tập, chúng ta phải có cái sự thực hành, chúng ta phải có cái sự hành trì, để một ngày nào đó khi chúng ta nghĩ về cái chết thì chúng ta bình thản ra đi, chúng ta không có cái sự mà gọi là tiếc nuối tiếc thương. Chúng ta phải luôn luôn ở trong cái sự chờ đợi, sự đón nhận nó cả ngày lẫn đêm. Khi mà chúng ta luôn luôn có cái sự suy tư suy ngẫm như vậy đó, thì chúng ta ra đi bất cứ lúc nào mà chúng ta không có sự tiếc nuối tiếc thương. Thì khi mà một người sống như vậy đó thì mới là một người có cái sự hạnh phúc. Còn một người mà sống mà luôn luôn cho mình rằng là có cái quyền lực, có cái địa vị, giàu có, thì những cái thứ đó là những cái thứ vật chất. Mà những cái thứ vật chất đó thì sao? Những cái thứ vật chất đó nó chỉ làm khổ mình mà thôi. Cả cuộc đời mình đấu tranh, mình giành giật, mình làm như con trâu, mình làm như con bò, mình làm như con thú để giành giật những cái thứ đó, để rồi chưa kịp gì hết, chưa hưởng thụ gì hết thì mình lại phải ra đi. Mà ra đi với cái tâm trạng mà lo sợ tiếc thương như vậy thì chỉ có chết nha, chỉ có chết mà thôi. Chúng ta sống trong cái thế gian này, ở trên đời này, ai mà có thể thoát tay được cái kẻ tử thần, thoát được cái chết? Hễ mà chúng ta sanh ra thì chúng ta phải có lúc diệt. Đó là cái chuyện sớm hay muộn, lâu hay mau, dài hay ngắn mà thôi. Và chính cái chết đó đó, nó dạy khôn cho nhân loại, nó dạy khôn cho con người của chúng ta rất là nhiều. Vì chúng ta sống ở đời, chúng ta luôn luôn có những cái niềm bảo, hoài bão, chúng ta luôn luôn có những cái niềm đam mê, chúng ta luôn luôn những cái thích thú trong những cái công việc, những cái gì đó mà chúng ta đắm chìm ở trong đó, chúng ta chìm sâu vào trong đó. Có người thì họ chìm sâu vào đồng tiền, có người thì họ chìm sâu trong sự kinh doanh, thì cũng chẳng qua là tiền bạc thôi, nhưng mà mỗi cái nó khác nhau một tí. Và có người thì họ chìm trong cái hạnh phúc, cái gia đình của họ. Có những người thì họ chìm sâu vào những cái gì mà mình đang có. Thì khi mà cái chết đó của những người khác, của những người kế bên, nó làm cho người đó phải giật mình, phải tỉnh giấc để mà biết những cái đó, và để buông bỏ bớt đi, để cho mình nhẹ gánh lo âu. Mà muốn nhẹ gánh lo âu không có sự mà buông bỏ, để có cái sự nhẹ gánh lo âu và cái sự buông bỏ thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tập, chúng ta phải hành trì. Thì chúng tôi nói rồi, chúng ta buông bỏ từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Chúng ta nguyện chúng ta đắc được quả vị quả Phật A-la-hán. Chúng ta muốn đắc cái gì tôi không cần biết. Mà chúng ta không có cái sự buông bỏ, không có sự trao ra, mà chúng ta cứ tối ngày là cái sự đón nhận, nhận hoài thì chúng ta có chết. Chúng tôi đi tới những cái nhà, và thậm chí chúng tôi đến những cái chùa, những cái thùng cạc tông cũng không chịu bỏ, cất để dành. Rồi thậm chí những cái bánh, cái hộp bánh Danisa ăn thấy đẹp cũng tiếc, cũng để dành. Rồi những cái bao đó, cái bao đập, cái vỏ mè ngoài để mà xách hộp bánh Danisa đó cũng cất, cũng để. Rồi thậm chí những cái bao ni lông đẹp cũng cất, cũng xếp, cũng cất. Thì tôi hỏi thử coi những cái thứ đó mà mình không bỏ, mình không ấy, thì làm sao mình bỏ được cái lớn? Cái nhỏ mình bỏ không được thì làm sao mình bỏ cái lớn? Mình nguyện đắc được, gọi là chứng đắc không có quả vị A-la-hán, không còn sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải trao ra rất là nhiều, chứ không phải chúng ta trao ra những cái điều đó đâu. Thậm chí chúng ta trao ra mà chúng ta còn cái sự tiếc nuối, tiếc thương nữa mà, cái sự hối tiếc nữa mà. Khi cho ai đó một món đồ gì đó mà khi mà chúng ta biết được cái người đó thì chúng ta có cái sự hối tiếc nữa mà, thì làm sao? Thì chính những cái chết đó, đó nó cũng làm cho chúng ta giật mình tỉnh thức, để làm cho mình buông bỏ bớt những cái việc không cần thiết. Thì ở đây á, nó có bốn điều. Thứ nhất là khi mà cái chết đó, đó nó làm nó cảnh báo mình, thì nó đến, nó sẽ đến, thì nó sẽ làm thay đổi cái diện mạo cho thế giới tươi trẻ hơn. Tại vì tôi nói thiệt cái này, những người già mà không chết thì làm gì có cái đám con nít nó tấn lên, mà thế giới này nè mà toàn là người già mà không chịu ngã xuống thì làm sao, làm sao mà tuổi trẻ nó vô nó làm công việc được, nó lãnh đạo được, bởi vậy nên nó phải có cái sự thay đổi để cho cái diện mạo của cái lớp trẻ nó tiến lên. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải nhường đường cho cái thế hệ sau. Ở cái thứ cái mình phải ngã xuống để cho cái thế giới trẻ nó tươi hơn. Bây giờ nó làm việc, chúng ta thấy rằng ở các đất nước phát triển đó, như là tổng thống ông Macron mới có 37 tuổi ông làm tổng thống. Rồi ai, rồi cái ông tổng thống của Áo, ông thủ tướng của Áo năm nay ông chỉ có 33 tuổi mà thôi, ông nhậm chức mới có 31 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những cái thiên tài ở trên thế giới. Chúng tôi có những cái cơ hội để biết những cái người tiến sĩ năm nay chỉ có 29 tuổi. Có những cái gọi là giáo sư mới có 31 tuổi, 32 tuổi, mà không phải trường bình thường đâu nha, trường đại học danh tiếng của thế giới, chứ không phải là cái trường trời ơi đất hỡi đâu nha. Bởi vậy nên cái gì cũng phải vậy. Cái sống sau nó phải dồn cái sống trước. Cái thế hệ trước nó ngã xuống thì cái thế hệ sau nó mới đứng lên. Thì chính cái chết này nè, nó mới làm thay đổi cái diện mạo thế giới, nó làm thay đổi cái thế hệ, rồi ngay cả cái bản thân của mỗi người đó, khi mà cái đồ cũ nó mất đi, mình dục đi, mình quăng đi, mình liện đi, mình bỏ đi, mình đốt đi, mình xé đi, mình vứt đi, thì chúng ta mới có cái đồ mới chúng ta xài. À, rồi cái cuối cùng là cái chết nó buộc chúng ta phải có cái sự suy nghĩ lại, cái sự nhìn lại cái cuộc đời mình. Chúng ta làm như vậy có đúng hay không? Chúng ta theo đuổi một cái lý tưởng, một cái tôn giáo, một cái triết lý nào đó có đúng hay không? Đó là nội dung của cái bài kinh Vua, bài kinh thứ ba. Rồi chúng ta đi tiếp. Bài kinh số 4 là bài kinh thân ái. Bài kinh thân ái, bài kinh thân ái. Cái từ tự ngã ở đây nè, chúng ta đọc chúng ta thấy nè. Đối với những ai tự ngã là thân ái, đối với ai tự ngã là kẻ thù. Cái từ tự ngã này nè, ở đây đó chúng ta phải hiểu là chính mình nha. Cái từ tự ngã ở đây đó là chính mình. Cái bài kinh thân ái, cái bài kinh thứ tư. Nội dung của cái bài kinh này là sao? Nội dung của cái bài kinh là ông vua Ba Tư Nạc á, ông vua Bá Xên Lý này nè, ông vô, ông hỏi pháp Đức Phật. Ông trình lên Đức Phật một cái câu kệ. Ông nhắc lại cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Thế Tôn này đã dạy. Đó là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Đó là cái nội dung của cái bài kinh này. Thì cái bài kinh này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ở trên đời này không phải ghét nhau, không phải thù nhau mới hại nhau, mà quan trọng nhất chính là phiền não của mỗi người. Cái phiền não, cái tâm bất thiện của mỗi người, nó mới chính là cái kẻ thù của chúng ta. À, không có một cái kẻ thù nào nó theo đuổi mình, nó lì lợm, nó dai dẳng, nó ngoan cố, nó như cái tâm bất thiện của chúng ta. Nó đeo theo chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Từ khi chúng ta sanh ra cho tới chúng ta chết đi, thì chính những cái tâm bất thiện này nó đeo theo chúng ta, nó dính lên chúng ta, nó lì lợm, nó ngoan cố, nó cứng đầu, nó bất trị. Nó theo đuổi chúng ta miết. Mà chính những cái tâm bất thiện này nè, nó là cái kẻ thù. Nó mới chính cái những cái điều mà chúng ta suy nghĩ tào lao đó, cái đó, rồi chúng ta nói tào lao đó, chúng ta hành động tào lao đó, nó mới tự làm khổ mình, khổ người. Chính mình suy nghĩ như thế nào, mình mới thốt lên, mình chửi người ta, mình rủa người ta, mình đánh người ta, mình đập người ta nha. Thì chính những cái tâm bất thiện này nè, nó mới chính là cái kẻ thù. Nó gieo ác, nó làm cho mình phải khổ đau. À, nó khổ đau ngay hiện tại và tương lai, do chính cái những cái nhân đó mà mình gieo thì mình bắt tiếp tục, mình lại gặt tiếp, mình hưởng tiếp, mà mình hưởng hai kỳ lẫn chứ không phải một kỳ nha. Và ở đây có nói một điều rằng, một người mà tạo những cái công đức, những cái phước báo mà khi sanh ra đó, thì cái phước báo đó đó, cái phước báo cũ đó đó, cái nhân cũ đó đó, cái nhân lành đó đó, nó chờ đợi, nó chào đón chúng ta y như những người thân hữu, những người bà con ở xa mới về. À, như là những người con chờ mẹ về vào buổi sáng khi mẹ đi chợ. À, chờ mẹ về, mẹ cho chúng ta ăn chè, ăn bánh hay là ăn cay nha. Rồi thì cũng các cái ác bất thiện mà mình tạo ra đó, ở cái đời này thì ở cái kiếp khác đó, khi chúng ta sanh ra thì chính những cái ác bất thiện đó, những cái nhân ác bất thiện đó, nó cũng chào đón chúng ta, nó chờ trực chúng ta, nó y như kẻ thù, nó chờ chúng ta để mà nó gặp chúng ta, nó phang vô trong đầu của chúng ta, nó phang vô trong lưng của chúng ta nha, để rồi chúng ta phải chịu những cái quả đắng cay do chúng ta gây ra. Thì không có cái kẻ thù nào nó bằng chính cái tâm của chúng ta hết. Tự mình gây ác cho tự thân nha. Thì vua Ba Tư Nặc nhắc lại cái ý của Đức Thế Tôn và thưa với Ngài rằng dầu cho ai đó họ có thương mình cỡ nào đi chăng nữa và họ có ghét mình cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không vì những cái điều đó mà chúng ta tự tạo cái niềm bất thiện cho mình, để rồi mình trở thành cái kẻ thù của chính mình. Đó là nội dung của cái bài kinh tự ngã, bài kinh thân ái, nó là như vậy. Cái bài kinh tự bảo hộ này nè, nó cũng y chang cái nghĩa, y chang như vậy nha. Thì cũng y chang thôi, bài kinh tự bảo hộ cũng có ý y chang vậy, chứ chỉ có thay đổi một chút xíu thôi. Bài kinh thiểu số cũng vậy, bài kinh sử kiện cũng vậy, và bài kinh Manlika cũng y chang như vậy. Để tôi coi. Cái bài kinh Manlika này cũng y thinh như vậy thôi, chứ không có khác gì. Bài kinh Tế Đàn này cũng y chang như vậy luôn, có nội dung y chang. Bài kinh Truyền Phược này cũng y chang như vậy luôn. Rồi, nó giống kinh y thinh nên chúng ta lướt qua nha. Như vậy là chúng ta đi hết cái phẩm số 1. Bây giờ chúng ta qua cái phẩm số 2 là cái bài Bệnh Tóc. Cái bài Bệnh Tóc thì ở đây nè, có nói rằng Đức Thế Tôn Ngài trú ở Sawatthi, ở Bhubarama, ở cái đông viên tự, ở tại lâu đài Mígat Ramatú, lục tử giảng đường. Lục tử mẫu giảng đường. Đức Thế Tôn đang thiền định và đi kinh hành, rồi vua Bá Xê Na Đi đến đảnh lễ và cũng hỏi. Rồi ở đây có nói đến có 7 cái vị du sĩ bệnh tóc. 7 vị này là đạo Ní Gan Thá. Cái đạo lõa thể là sống trần truồng đó, không có mặt cái giống gì trơn á. 7 vị này một y, và 7 vị du sĩ này nè, cái thân thì đầy lông, móng tay thì dài lớn như một cái cây lau, mang các cái dụng cụ khất sĩ đi ngang qua cách Đức Thế Tôn không bao nhiêu. Thì cái bài kinh này nói rằng để đánh giá một cái con người thì chúng ta phải nhờ đến vô số những cái điều kiện cần thiết, chứ không phải muốn là được. Và để hiểu một cái sự kiện, một vấn đề thì chúng ta cũng phải cần có một cái điều kiện, cũng phải cần có một cái hoàn cảnh nào đó để có một cái tâm thái, một cái tâm tư thích hợp. Và muốn hiểu được một cái người nào đó và muốn biết được một chuyện gì đó thì chúng ta cần phải có một cái bối cảnh, chúng ta phải có một cái điều kiện nào đó, chứ không phải thế nào mà chúng ta tùy tiện chúng ta đánh giá họ theo cái con mắt phàm phu của chúng ta được. Thì trong cái đường tu hay là trong cái đời sống của những cư sĩ thì chúng ta cũng có một lúc nào đó trong đời phải cần tới những người bạn tri kỷ tri âm, rồi có những người thầy về tâm linh tinh thần, mà mình thì không có cái khả năng đánh giá những cái người đó, thì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn và sai lầm. Nhầm lẫn sai lầm ở đây có rất nhiều, như là chúng ta nhầm lẫn mà chúng ta lấy nhầm cái thằng chồng, lấy nhầm những cái con vợ, hoặc thậm chí là chúng ta đi chọn những cái người thầy sư phụ của mình đó cũng bị lầm, mà chúng ta giao phó cái niềm tin của chúng ta cho những cái người đó, rồi chúng ta lại lầm những cái người buôn bán, chúng ta coi đó là một cái đối tác để chúng ta trao gửi cái niềm tin, mà chúng ta không biết rằng là chúng ta đang gieo trứng cho ác. Rồi để rồi chúng ta thân bại danh liệt, để rồi chúng ta bị tiền mất tật mang. Cho nên cái khả năng, cái quan sát, cái đánh giá một con người nó rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn cần đến một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó để mới có thể hiểu thấu được một cái con người được. Được một việc mà chúng ta chỉ được một cái việc gì đó nho nhỏ mà chúng ta vội vã, chúng ta cẩu thả, chúng ta đánh giá, chúng ta nhận định, thì coi chừng chúng ta ân hận cả một đời. Mà muốn đánh giá, nhận xét một cái điều gì đó, một con người nào đó, một bối cảnh nào đó, thì chúng ta phải có một cái tâm lý thích hợp, ở một cái ngoại cảnh thích hợp, chứ đừng có ẩu sĩ mà chúng ta quơ đũa cả nắng là chúng ta chết nha. Chúng ta đừng có dựa vào những cái chi tiết nhỏ mà chúng ta đánh giá con người hay sự việc là chúng ta chết. Và nó có một cái điều quan trọng ở chỗ này, chính cái sự thích và cái sự ghét tào lao thiên tướng của mình đó, nó sẽ làm cho mình đi sai lầm, nó làm cho mình đi con đường lầm lạc, nó đi cho mình con đường lạc đường. Bởi vậy nên chúng ta, cái thích và cái ghét nó không đúng chỗ, nó không đúng đối tượng, nó rất là nguy hiểm nha, chứ không phải thường. Và chúng ta đánh giá một cái người nào đó, chúng ta phải ở chung, chúng ta mới biết được cái đức hạnh. Chúng ta phải biết được ở chung đó, chung ít nhất là cũng phải 7 năm 7 tháng, chứ đừng gặp lâu lâu rồi mà chúng ta gặp những người đó rồi chúng ta đánh giá họ là chúng ta chết. Có những người đồng nghiệp họ lừa mình cả cuộc đời sao? Có những người bạn đời của mình đó, có những cái bí mật, cái đời tư đời riêng của họ mà họ đâu có cho mình hay. Họ giấu mình tới khi lúc mà ở trên giường bệnh, lúc nhắm mắt xuôi tai, người ta mới nói, người ta mới thốt ra những cái câu đó, và người ta xin mình một cái ân huệ để tha thứ cho họ. Mình đâu có nói trước được bất kỳ chuyện gì. Bởi vậy nên mình đừng có vội vã đánh xé, phán xét cái con người đó, chưa biết con người đó họ như thế nào đâu nha. Giống như hôm qua đó, chúng tôi có nói đó, ông vua Bassenadi như nè, mình đâu có ngờ ổng là một cái ông vua mà ổng tu có còn có một cái A Tăng Kỳ nữa là ổng trở thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mà ở trong kinh tạng không có nói rõ là ổng là một cái vị Phật về đức tin hay về trí tuệ hay là về tinh tấn đâu. Nếu mà là nói về đức, về trí tuệ, là ông vua Bassenadi này nè, ổng còn có một A Tăng Kỳ, nếu như vậy thì ổng đã tu tới 19 cái A Tăng Kỳ rồi. chúng ta đâu có đánh giá được ổng. Bề ngoài ổng cũng sền sàng, ổng gặp Đức Phật mà ổng còn hỏi những cái câu chuyện tào lao, mà ổng nói chứ trẫm trẫm nghi ngờ cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thiên nhân bậc đạo sư của ngài mà. Và ổng suy nghĩ rằng là cái tuổi của ngài cũng xem với cái tuổi của trẫm, mà ngài cho dù mà ngài có giỏi cỡ nào đi nữa thì ngài cũng hơn trẫm một chút xíu, chứ làm sao mà ngài trở thành một bậc vô thượng đạo sư ở đời cho được. Người ta mà muốn được mà cái chức giáo chủ giáo tông đó mà thiên nhân sư bậc đạo sư trời người á, thì ít nhất gì á là người đó cũng phải cao niêm lập trưởng. Ngài mới có 42 tuổi, ngài trẻ măng mà ngài đắc đạo. Lúc đó là ổng gặp Đức Phật là năm 42 tuổi, là sau 7 năm và ngài chứng đạo là năm 35 tuổi. Ngài thẻ măng như vậy làm sao mà ngài trở thành một cái con người vô thượng bậc đạo sư ở đời cho được. Bởi vậy nên chúng ta đánh giá ông ấy không thể nào qua một cái và nếu ông ta là một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai mà về hạnh đức tin thì là ông ta đã tu hết 39 A Tăng Kỳ rồi. Nhưng ông ta còn có một A Tăng Kỳ. Và nếu ông ta là một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác về tinh tấn thì sao? Thì ông ta đã tu hết 79 A Tăng Kỳ. Con số đó đâu có phải là chuyện giỡn, đâu có phải là chuyện nhỏ thưa quý vị. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng chúng ta phải ở chung rồi chúng ta mới biết, chúng ta mới đánh giá đức hạnh cái con người đó như thế nào. Và chúng ta phải chung ngành, chung nghề, và chúng ta phải trải qua cái hoạn nạn, cái giai đoạn thì chúng ta mới hiểu biết được và cái người đó. Và chúng ta cũng phải trao đổi thường xuyên, trò chuyện thì chúng ta mới biết được cái tâm lý, tâm can, cái tâm khảm của người đó như thế nào nha. Đó là cái nội dung của bài kinh Bệnh Tóc. Năm bảy cái ông, bảy cái ông gì, bảy cái ông vua, bảy cái ông du sĩ Ni Kiền Tử này nè, Ni Kiền Thá này nè, ông tới đó. Ông đi tới rồi ông gặp rồi cái ông vua Bát-xê-đê-lý này, ông hỏi Đức Thế Tôn rằng là có phải bảy cái ông này là hướng đến quả vị A-la-hán hay không, hay là những cái vị đó đang trên đường tới quả vị là A-la-hán. Nên Đức Thế Tôn này mới nói là đánh giá một con người không thể nào mình nhìn cái bề ngoài nha. Ở cái đoạn số 7 nè: thưa đại vương, khi đại vương còn là cư sĩ, trong khi sống thọ hưởng các cái dục, bị con cái trói buộc, quen dùng các cái loại chiên đàn ở xứ Ca Xí, trang sức với dòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời đại viên thật khó mà biết được cái vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi trên con đường hướng đến A-la-hán. Và cái đoạn thứ 8 đó, Đức Thế Tôn ngài nói nè: thưa đại vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, phải ở trong một thời gian dài để mới có thể mới có tác ý mới biết được cái người đó như thế nào. Phải chung nghề là cái đoạn thứ 9, và cái đoạn thứ 10 là phải ở trong cái thời gian bất hạnh, là cái thời gian hoạn nạn đó, thì chúng ta mới biết được con người đó. Và cái điều thứ 11 là chúng ta phải đàm đạo, là chúng ta phải trao đổi thì chúng ta mới biết được cái người đó. Và cái đoạn thứ 12 là ông vua Bát-xê-đê-lý là ông nói rằng: thật vi diệu thai bạch Đức Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn đã khéo nói như sau. Rồi đó, đó là cái nội dung của cái bài kinh. Chúng ta đi tiếp qua cái bài kinh thứ hai của cái phẩm thứ hai, cái chương thứ ba đó là bài kinh Năm Vua. Thì ở đây có nói nè, ông vua Bát-xê-đê-lý này nè, ổng ngày xưa ổng giống như cái bây giờ cái đất nước Ấn Độ đi, ngày xưa nó giống như cái Ả Rập Xê Út bây giờ của chúng ta vậy đó. Chúng ta thấy trên thế giới đó có rất là nhiều cái tiểu vương quốc Ả Rập, thì đất nước Ấn Độ ngày xưa nó cũng vô số các cái tiểu vương quốc như vậy, và trong đó, đó nó có 17 cái tiểu vương quốc mà lớn mạnh, mà giàu có, mà hùng mạnh nhất, thì trong đó có cái vương quốc Thích Ca, và trong đó có cái vương quốc của ông vua Bách Xê Na Đí là Kosala này nè. Thì ông vua này nè, ông được các cái trong phim Trung Quốc họ kêu là các cái chư hầu đó lâu lâu đến thăm ổng, đến viếng ổng, đến vấn an sức khỏe của ổng, và trao đổi trò chuyện với ổng. Và cái nội dung trò chuyện, cái câu hỏi của năm cái vị vua tiểu vương quốc này á, nói rằng á, có người á, thì họ nói rằng cái nhìn nó quan trọng hơn cái nghe, có người thì họ nói rằng cái nghe nó quan trọng hơn cái nhìn, có người thì họ nói rằng cái mùi nó quan trọng hơn cái vị, cái vị, và có người thì nói cái vị nó quan trọng hơn cái mùi, và có người thì nói cái xúc đó nó quan trọng hơn là cái ngửi, là cái thính giác đó. Thì sau khi mà trò chuyện với cái nhóm này nè và xong xuôi rồi, thì ông vua Bách Xê Na Đí này nè, ông vua Ba Tư Nặc này nè, ông mới vào, ông mới trình với Đức Phật, ông mới thưa với Đức Phật rằng là ông kể những cái câu chuyện như vậy như vậy, giữa năm cái ông vua ở những cái tiểu vương quốc đến nói chuyện như vậy đó. Và ông ta biết rằng khi mà ông ta trình bày đến một Đức Phật với những câu chuyện như thế, và ông chờ đợi nơi Đức Thế Tôn một cái câu trả lời, một cái câu đúc kết, một cái câu kết luận, vì trong lòng ông ta biết rằng Đức Thế Tôn sẽ cho ông một cái hướng đi, một cái lời giải thích rất là tuyệt vời. Và chúng ta biết rằng năm cái ông vua này, mỗi một cái ông vua cũng tâm đắc một điều, và mình cũng phải hiểu ngầm rằng mỗi cái ông vua đó đại diện cho một chúng sanh ở trong tất cả ở cái cõi đời này trên thế giới. Có người đó thì họ coi nặng cái việc ăn uống, có người thì họ coi nặng cái việc y phục, trang phục, làm sao mà cho nó đẹp, như là đồng hồ là phải sử dụng, là đồng hồ là phải thứ thiệt. Chúng tôi có biết có những cái loại đồng hồ ở Thụy Sĩ có thể là 10.000 euro, có khi hơn không chừng. Rồi có những người á, họ thích, rất là thích về mắt kiến, mắt kiến ở các cái nước Bắc Âu, các nước Châu Âu, rồi Tây Âu, rồi các cái đất nước của gì, của Mỹ, của Úc, của Canada, họ có những cái mắt kiến hàng hiệu họ rất là thích, và họ có thích những cái giày dép, rồi những cái bóp sách tay, là phải đẹp, phải sang trọng, phải quý phái, phải lộng lẫy, phải kiêu sa, cho dù họ nhịn ăn, họ nhịn khát cũng được. Thì đây là những cái người họ coi trọng về cái hình thức, mà khi bước ra đường thì họ phải ngon lành, họ phải chỉnh chu, họ phải sang trọng, họ phải đắt tiền, họ phải bảnh bao, họ phải kiêu sa lộng lẫy, lung linh lấp lánh, phải như vậy. Có người thì họ coi trọng cái việc như là xe cộ, rồi có người thì họ coi trọng cái việc điện thoại đối với họ, miễn những cái đó nó có, họ nhịn đói, nhịn khát, nhịn ăn, nhịn cái gì cũng được, miễn có nó. Rồi có những người họ coi cái gia tài của họ bằng cái việc là đi sưu tập các cái loại nước hoa, cái dòng nước hoa nổi tiếng ở trên thế giới. Đôi khi đó họ không thích cái loại đó, nhưng mà họ muốn có cái loại đó, nó nằm ở trong cái bộ sưu tập của họ mà thôi. Và đối với họ đó, nước hoa nó là một cái thế giới đối với họ có một cái sức hút mãnh liệt không có thể nào mà cưỡng nổi. À, và đó đó, cái nó chính là cái niềm đam mê của tất cả chúng ta nói chung và từng người nói riêng trong từng cái thích. Vì sao mà chúng ta coi nặng nó là vì tùy theo cái khuynh hướng tâm lý bản thân của mỗi người, tùy theo cái tiền nghiệp, cái duyên nghiệp của quá khứ, tùy theo cái môi trường sống hiện tại như là cái môi trường giáo dục, rồi gia đình, rồi bối cảnh xã hội giao tiếp. Chúng ta được giáo dục bởi những cái tư tưởng thoáng sống ở các cái nước Âu Mỹ, rồi chúng ta gặp gỡ giao lưu tiếp xúc là những người đó lúc nào họ ra đường họ cũng là Anthony, rồi xài những cái đồ hiệu, rồi tất cả đi đâu cũng phải thơm tho sạch sẽ lắng bóng từ trên xuống dưới. Ủi đồ mà xếp ly mà thiếu điều cái ly đó nó đụng vô có thể cắt đứt tay của mình nó bén như dao lam vậy đó. Rồi cái gia đình của chúng ta nó cũng sống theo cái phong cách như vậy, rồi cái bối cảnh xã hội chúng ta giao tiếp nó cũng như thế. Rồi tất cả bạn bè thì các cái điều kiện này, những cái điều kiện này nó mới dẫn đến cái việc của chúng ta thích hay ghét một cái vấn đề gì đó. Và chính từ cái chỗ này nè, là cái chỗ chúng ta thích ghét đó đó, thì chúng ta mới tạo ra cái nhân cách của chúng ta. Và từ cái nhân cách đó đó, chúng ta mới tạo ra cái định phận, cái số phận của chúng ta ở trong tương lai. Và từ cái định phận, cái số phận của tương lai đó đó, nó mới mở ra chúng ta một cái con đường luân hồi trầm luân. Và nó cho chúng ta một cái hình dáng, cái mặt mũi đẹp xấu như thế nào, lùn cao thấp béo như thế nào. Và vấn đề ở đây là cái cảnh tốt hay cái cảnh xấu đó đó, cái món ăn đó ngon hay không ngon, chúng ta thích hay là chúng ta không thích đó, của mỗi người đó, là nó do cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta do cái tâm của chúng ta biết nó, quyết định nó, chứ không phải là tốt hay xấu nha. Tại vì ở trong cái bản New Di Diệu Pháp, nhất là cái bộ Dhammasangani, bộ đầu tiên đó, cái bản New đó, từ trên xuống dưới đó, trừ 12 cái tâm đầu đó, thì chúng ta sẽ thấy được 18 cái tâm vô nhân. 18 cái vô tâm vô nhân này nè, chúng ta trừ 3 cái tâm cuối ra là chúng ta sẽ còn có 15 cái tâm vô nhân. Thì 15 cái tâm vô nhân này thì chỉ đối với phàm phu của chúng ta thôi, còn bậc thánh thì họ mới sử dụng 3 cái tâm ở dưới nữa là 18 tâm. Nhưng mà thường thường phàm phu của chúng ta thì sử dụng có 15 tâm này thôi. Thì 7 cái quả bất thiện và 8 cái quả thiện là được gọi là 18 cái tâm vô nhân đó. 15 cái tâm vô nhân đó, thì trong đó 5 cái cặp đầu đó là mắt, tai, mũi và lưỡi, thì được gọi là ngũ song thức. Chúng ta biết chúng ta thích hay chúng ta ghét đó, là chúng ta tùy theo cái quả thiện hay cái quả bất thiện ở cái đời quá khứ nó cho chúng ta nhận biết cái cảnh đó như thế nào nha. Nếu mà là cái tâm lành ở quá khứ thì chúng ta gặp những cái cảnh đó, thì lúc đó 8 cái tâm thiện, cái tâm quả thiện đó, nó sẽ nhận ra cái cảnh đó rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Còn mà đối với 7 cái tâm quả bất thiện nó sanh khởi, thì chúng ta nhìn cái mặt của cái con đó là ta thấy ta ghét, nhìn cái nghe cái giọng nói của cái thằng đó là thấy bắt ghét, nhìn thấy cái tướng đi nó không là thấy ghét, là coi như nhìn cái chỗ ngồi nó là thấy ghét, tất tần tật nha. Thì đối với cái cảnh nào mà cái nghiệp lành quá khứ đó nó tạo ra đó, mà mình ghi nhận bằng cái cảnh đó, bằng cái tâm lành, cái tâm thiện á, thì nó khác nha. thì lúc đó chúng ta sẽ mến, chúng ta sẽ thích. Còn mà đối với cái cảnh mà do cái nghiệp xấu quá khứ nó tạo ra mà mình thích á, thì mình sẽ ghi nhận nó đó bằng cái tâm nhận thức quả bất thiện. Lúc đó chúng ta sẽ nhìn cái mặt nó, chỉ cần nhìn cái đồ nó dùng là cũng thấy ghét rồi. Và chúng ta luôn luôn, chúng ta phải ghi nhớ rằng cho dù chúng ta là ai đi chăng nữa, thì những cái gì mà mình thích thú, những cái gì mà mình đam mê, những cái gì mà mình tôn trọng, những cái thứ gì mà mình nghiện ngập, mình say về nó, thì những cái thứ đó nó sẽ quyết định cái cuộc đời của mình như thế nào. Và ở đây có nói một điều đó là chúng ta phải là một cái người đi giữa cái đời thường này bằng chính cái bằng chân của chúng ta, và chúng ta phải nhìn thấy bằng cái mắt của chúng ta, và chúng ta phải suy nghĩ bằng cái trí óc của chúng ta chứ không phải những cái gì mà chúng ta được người khác xúi dục thúc ép chúng ta nha. Và những cái thứ mình thích hay ghét, bất mãn, những cái điều đó nó là cái mầm họa cho tương lai sau này của chúng ta. Ở trong bài kinh này nó có một cái điều nó hay cái chỗ này nè. Ở đây có nói đến nè, tại sao mà mình lại tại sao mà mình còn lăn trôi sanh tử cho tới giờ này? Có thể là mình đã gặp Đức Phật đầu tiên để thọ ký cho Đức Bồ Tát Thiện Thể, là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, là 20 A Tăng kỳ trước. Mà tại sao các vị này họ chứng thánh, lớp nào độc giác, lớp nào thinh văn giác, lớp nào quả thượng, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta còn trình ảnh ở đây, chúng ta còn nằm trần dần ở đây là sao? Là vì chúng ta có nhiều cái niềm đam mê quá, thích thú quá. Mà đam mê thích thú quá thì chúng ta bị đắm chìm, đắm nhiễm, nó dẫn chúng ta đi lòng vòng. Thì làm gì có cái tâm trí để chúng ta mà nhận biết được các cái việc đó. Cả đời của chúng ta, chúng ta lê lết, chúng ta bò trường, chúng ta cũng không lết lên được tới cái trí văn. Thì thử hỏi cái trí văn mà mình không bò, không lết nổi, thì tới nổi thì làm gì mà mình có thể chứng đắc được như các vị đó. Là vì lúc xưa mình chọn những cái thứ quá tệ đi, cho nên mình tối ngày mình như cái trái banh vậy đó. Nó đá mình qua bên này, nó đá mình lại bên kia, nó sút mình bên này, nó sút bên kia. Là như vậy nha. Rồi, đó là nội dung của cái bài kinh Năm Vua. Rồi thôi, chúng ta học tới đây đi, chúng ta nghỉ. Chúc mọi người ngủ ngon.